Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 66, Nam Bắc Đối Lập. Võ Tôn Đại Nhân, cái này không thể nào, ngài sao bại, ngoặc kép, Tất Huyền ngã xuống, để rất nhiều đột kích một phương tướng lĩnh, sĩ tốt rất nhiều không dám tin tưởng cảm giác, Tất Huyền ngang dọc đại thảo nguyên mấy chục năm, vẫn là thần một dạng tồn tại. Nghiễm nhiên hóa thành một loại tín ngưỡng, siêu thoát rồi phàm tục. Nhưng hôm nay, thần ngã xuống, tín ngưỡng ở tan vỡ. Một loại tự nhiên mà sinh ra hoảng sợ cùng mờ mịt tràn ngập ở rất nhiều đột quyết lang quân tâm. Linh, tại tâm linh cấp độ trên mà nói, những này được xưng dũng mãnh thảo nguyên lang quân cũng chưa chắc mạnh hơn phổ thông phụ nữ trẻ em bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, đột quyết một phương tinh thần đại suy. Ở tôn trọng võ dũng trên thảo nguyên, Tất Huyền ở người đột quyết tâm lý địa vị kỳ thực cách xa ở cái gọi là đại hãn bên trên. Có thể nói, Hà Hằng giết Tất Huyền tạo thành sức ảnh hưởng còn ở hắn lúc đầu mục tiêu hiệt lợi bên trên. Từng cái thảo nguyên lang quân ở kêu rên, tín ngưỡng tan vỡ đối với bọn họ đả kích là chí mạng. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó phối hợp bắt đầu chậm chạp. Trận hình đều tan vỡ. Này đã là bại vong chi tượng, ở loại này quy mô lớn phía trên chiến trường, không thành trận hình quân đội, dù cho bọn họ một mình võ dũng có mạnh đến đâu cũng là khó có thể lên bao nhiêu tác dụng. Hành quân chi đạo bản chính là ở phối hợp hai chữ, mà không phải cái gọi là cá nhân anh hùng, trừ phi võ công đạt tới âm thần cảnh trở lên, mới có thể thử nghiệm ở quy mô lớn tác chiến bên trong thử xem chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Bất quá, ở Tất Huyền chết rồi, Hà Hằng cũng không hề từ bỏ mục tiêu của hắn, mà là tiếp tục giết hướng về hiệt lợi. Rốt cuộc trước hắn nhưng là khoe khoang khoác lác, dù cho hắn bây giờ đi về cũng sẽ không có người nói cái gì. Nhưng hắn vốn là chưa từng lưu ý quá người khác cái nhìn. Chỉ là ở phần lớn tình huống, Hà Hằng hắn là so sánh tuân thủ hứa hẹn, nói được là làm được. Cái này có thể là hắn số lượng không nhiều cao thượng phẩm cách một trong. Hiệt lợi ở Tất Huyền chết rồi liền phát hiện tình huống không ổn. Lúc này giá ngựa rời xa Hà Hằng nơi này. Bị Hà Hằng một mắt nhìn thấy. Muốn đi, người này bốn cái chân không hẳn chạy quá ta hai cái chân. Hà Hằng lạnh rên một tiếng. Thân ảnh đột nhiên nhảy một cái. Ở rất nhiều đột quyết sĩ tốt đỉnh đầu xẹt qua. Nhảy lên chính là hơn 10 trượng. Không quá mấy tức liền đuổi theo chạy trốn hiệt lợi. Nhanh, bảo vệ đại hãn. Có đột quyết tướng lĩnh giống to. Một đám sĩ tốt đối với Hà Hằng vọt tới. Mấy ngàn vị thiện xạ hạng người lúc này dương cung mà lên. Vạn mũi tên cùng phát. Hà Hằng quát lạnh một tiếng. Trong thiên địa cuốn lấy lên vô cùng cuồng phong. Hắn quanh thân thình lình bao phủ lên một tầng khí tường. Không có gì có thể hám. Chống đối từng cây mũi tên nhọn. Không thể trì hoãn. Hà Hằng nhìn một chút từ từ có chút ảm đạm khí tường. Đại chiến lâu như vậy. Lấy tu vi của hắn cũng là có chút không chịu nổi. Này khí tường tuy có thể chống đối mũi tên nhọn. Nhưng cũng chỉ là ở hắn chân khí sung túc tình huống. Bỗng nhiên, Hà Hằng tăng nhanh tốc độ. Rất sắp tiếp cận hiệt lợi. Khoảng cách hắn bất quá 10 trượng, hiệt lợi bên người các tướng lĩnh rất là biến sắc, dồn dập triệu tập người ngăn cản Hà Hằng. Nhưng không thấy bao nhiêu hiệu quả. Bảo vệ đại hãn, mọi người đừng chạy, giết chết này yêu đạo. Thề sống chết bảo vệ đại hãn. Rất nhiều đột quyết các tướng lĩnh gầm rú, chen chúc giết hướng về Hà Hằng. Bất quá những này nhưng là thiêu thân lao đầu vào lửa. Căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Nơi này đột quyết sĩ tốt tuy nhiều, nhưng là hiệt lợi lại lớn như vậy người. Bên cạnh khó chen bao nhiêu cái, mấy chục hoặc là mấy trăm. Đối với Hà Hằng mà nói, cho dù hơn vạn đại quân cũng là uổng công. Căn bản không gây thương tổn được hắn một cọng tóc gáy. Hắn có thể sẽ bị số lượng mài chết, nhưng ở không có đến cung dương hết đà tình huống, là không thể bị những này bình thường sĩ tốt gây thương tích. Khoảng cách hiệt lợi còn lại 3 trượng, Hà Hằng đã có thể rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt hắn. Tràn ngập sợ hãi, thần niệm đột nhiên quét ra, Hiệt Lợi bên cạnh một người thị vệ cầm đao chi thủ đột nhiên mất thăng bằng. Đao rơi xuống đất trên. Vừa vặn cùng Hiệt Lợi vật cưỡi không thể buông tha. Ngựa chân đau xót. Hiệt Lợi hắn chạy trốn động tác đột ngột hơi ngưng lại. Chết đi. Hà Hằng cười lạnh một tiếng. Xem xét đạo trời, dưới nhìn thấy một đầu trắng bạc cự lang khí vận bao phủ người này đỉnh đầu. Xác định chính là Hiệt Lợi sau. Hắn nhẹ nhàng một chưởng vỗ dưới. Xôi trào mãnh liệt kinh khí lan lộn. Hư không vì đó lay động. Bầu trời lôi đình nổ vang. Này một to lớn chưởng ấn thẳng vào Hiệt Lợi hậu tâm. Không, Hiệt Lợi đột nhiên quay đầu lại. Rút đao chém về phía Hà Hằng một chưởng này. Sau đó đao nát. Người tầng tầng ngã nhào trên đất. Hắn tuy cũng là thảo nguyên tiếng tăm lừng lẫy dũng sĩ, nhưng cũng khó tiếp Hà Hằng ba trưởng. Tráng sĩ tạm dừng tay. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ngày sau ta tất có báo đáp lớn. Chấm ngoặc kép. Hiệt Lợi còn giống nói lúc nào. Hà Hằng chỉ điểm một chút dưới. Một đạo dài khoảng một trượng kiếm khí xuyên qua trán của hắn. Máu tươi đột nhiên bắn ra. Đỏ sẫm không gì sánh được. Phí lời thật nhiều. Di ngôn cũng dài dòng như vậy. Hà Hằng nhẹ liếc một cái bầu trời. Thực tế là lấy xem xét đạo trời thấy rõ thiên địa. Trong lúc đó phương Bắc đại trên thảo nguyên. Một đầu trắng bạc cự lang xoay mình kêu rên một tiếng. Sau đó toàn bộ tan vỡ. Hóa thành mấy chục to nhỏ không đều cự lang. Thú vị. Hiệt Lợi đã chết. Thiên hạ đoạt nó vị sao. Thảo nguyên chính là như vậy một cái tàn khốc địa phương. Nhược nhục cường thực, Hà Hằng thăm thẳm thở dài. Này lại phù hợp lợi ích của hắn a. Đại hãn, đại hãn, từng tiếng tiếng kêu rên quấy dày Hà Hằng chớp mắt trầm tư. Hiệt Lợi bỏ mình, rất nhiều đột quyết các tướng lĩnh BIG còn lại. Dồn dập đem cừu hận dâng tới Hà Hằng cái này người khởi sướng. Giết hắn, cho đại hãn báo thù. Giết. Từng cái mù quáng đột quyết cao tầng nhóm dồn dập mang theo binh mã vây hướng về Hà Hằng. Tranh nhau chen lấn đánh tới. Thú vị, vội vàng tranh vị sao? Hà Hằng cười nhạt, đột quyết khả hãn có thể cùng Trung Nguyên ngôi vị hoàng đế không giống. Vẫn là do các đại bộ lạc thủ lĩnh tới làm. Lấy nhược nhục cường thực tùng lâm pháp tác đến cạnh tranh. Ai thực lực mạnh nhất chính là đại hãn. Mà nguyên bản Hiệt Lợi bộ lạc chính là mạnh nhất bộ lạc. Mà cái khác mấy cái đại bộ lạc thực lực không kém nhiều. Hiện nay Hiệt Lợi đã chết. Mạnh nhất bộ lạc rắn mất đầu. Đại hãn vị trí trống rỗng huyền. Chính là những bộ lạc khác thủ lĩnh thời cơ tốt. Nếu là vào lúc này bọn họ có thể giết Hà Hằng. Thế Hiệt Lợi đã báo đại thù. Như vậy ngay sau tranh cướp hãn vị thời gian liền có đại nghĩa tên. Cái tên này ở thực lực cách biệt to lớn thời điểm là không cái gì dùng. Thế nhưng ở lẫn nhau không kém nhiều thời gian nhưng là có tác dụng to lớn. Sở dĩ trong lúc nhất thời Hà Hằng thành bánh bao. Rất nhiều thảo nguyên bộ lạc đứng đầu chen chúc đến lấy tính mệnh của hắn. Run dế chi nghĩ. Một bầy khỉ vì tranh cướp hầu vương vị trí. Đi thử đồ giết chết con hổ để chứng minh võ dũng. Hà Hằng chẳng đáng nở nụ cười. Ở hắn giờ khắc này dưới ánh mắt, người bình thường cùng hầu tử trong lúc đó dĩ nhiên không có bao nhiêu khác biệt. Đối với ở ý nghĩ của bọn họ, hắn càng là không tỏ rõ ý kiến, căn bản sẽ không quan tâm. Buồn cười, không bằng trở lại. Hà Hằng thăm thẳm thở dài, thân ảnh đột nhiên hóa thành nói đạo tàn ảnh, mặc cho rất nhiều đột quyết sĩ tốt làm sao tìm kiếm. Vẫn cứ không tìm thấy nửa điểm tung tích. Mấy chục giây sau, Hà Hằng đã đứng ở đầu tường, mắt lạnh nhìn phía dưới, dường như xem thường, ở Tất Huyền cùng Hiệt Lợi hai người chết rồi. Đột quyết lang quân lập tức không còn người tâm phúc, bị Dương Quảng Nhân cơ hội đại bại, tổn thương nặng nề, liền lùi lại hơn trăm dặm. Sau đó mấy ngày, đột quyết các đại bộ lạc lại vì đại hãn vị trí, lẫn nhau cãi vã không ngừng, thủy chung khó có thể hòa thuận. Thậm chí phát sinh nội đấu. Đây chính là Hà Hằng công lao. Hắn lén lút lẻn vào đột quyết các đại bộ lạc thủ lĩnh trong đại trướng. Lấy thần niệm đã khống chế bọn họ. Sau đó ra lệnh cho bọn họ lẫn nhau thảo phạt. Giữa bọn họ vốn là cạnh tranh quan hệ. Máu tươi một khi sản sinh. mâu thuẫn liền thành dây dẫn lửa. Tất cả không cần Hà Hằng tiếp tục làm cái gì. Đối phó đột quyết biện pháp tốt nhất chính là tự bọn họ tự nội bộ tan rã bọn họ. Bằng không ám sát nhiều hơn nữa đại hãn cũng là vô dụng. Đại nghiệp 15 năm đông. Đông đột quyết các bộ lạc phát sinh kịch liệt xung đột. Mười mấy bộ lạc thủ lĩnh là tranh hãn vị. Lẫn nhau thảo phạt. Trong lúc nhất thời lại không dư lực đối kháng tùy quân. Dương Quảng nhân cơ hội xuất binh. Đại phá đột quyết. Một lần trục xuất ra Trung Nguyên nơi. Thời gian sử dụng tổng cộng 2 tháng. Mà vào lúc này phương Nam. Tống Khuyết cùng Khấu Trọng hợp lực. Tuy rằng chỉ là 2 tháng thời gian. Cũng là đã chiếm đoạt nửa cái phương Nam. Bất quá này cách bọn họ mong muốn vẫn là kém không ít. Ban đầu ở hai người quy hoạch bên trong. Cho dù Dương Quảng không cùng đột quyết lưỡng bại câu thương. Ít nhất cũng phải tiêu tốn thời gian mấy năm mới khả năng trục xuất đột quyết. Khi đó bọn họ từ lâu bình định phương Nam. Đồng thời trải qua một quãng thời gian dĩ giật đãi lao. Đủ để cùng lúc này tổn thương rất lớn tùy quân phân cao thấp. Mà hiện tại, phương Nam bọn họ vẫn chưa hoàn toàn công đánh xuống. Mà tùy quân ở chiến trường phương Bắc tổn thương càng là xa xa không có bọn họ tưởng tượng nghiêm. Trong lúc nhất thời, Tống Khuyết cùng Khấu Trọng do dự. Nếu muốn lấy nửa cái phương Nam ngang hàng sở hữu thiên hạ mấy chục năm đại tùy đế quốc. Này bản thân liền là một cái không khôn ngoan sự tình. Bất kể là quốc lực, quân lực thậm chí mỗi cái phương diện. Bọn họ hiển nhiên đều không có thực lực đó. Mà lúc này Hà Hằng cũng cho Khấu Từ hai người chuẩn bị kỹ càng một đòn sát thủ sư Phi Huyên. Nữ tử này bị Hà Hằng một phen thí nghiệm sau. So với nguyên lai biến hóa vốn là cách nhau một trời một vực. Thấy đại sự không ổn. Trực tiếp liền mang theo một đám ni cô đầu hàng. Ngược lại từ hàng tĩnh trai ni cô đều là không thế nào cạo đầu. Hà Hằng diệt Phật cử động đối với ảnh hưởng của các nàng vốn cũng không lớn. Các nàng làm như thế. Có thể nói là kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Giờ khác này Khấu Trọng thực lực của bọn họ vốn là không bằng đại tùy. Khấu Trọng cái này coi tranh cướp thiên hạ là du hí gia hỏa vốn là có chút do dự. Có muốn hay không cùng Dương Quảng tiếp tục đấu. Để dân chúng lầm than. Tự thân cũng không có bao nhiêu phần thắng. Bị sư Phi Huyên một phen khuyên bảo sau. Tự nhiên là dao động không ngớt. Cuối cùng các nàng cho Hà Hằng mang về kết quả là. Tống Khuyết muốn ước chiến hắn. Lấy trong tay chi đao phân cái cao thấp. Hà Hằng nếu là thắng hắn. Phương Nam khoảnh khắc bình định. Nói cho hắn. Có thể. Hà Hằng khuôn mặt cổ sóng không thịnh hành nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.